Chương 905, ngươi định xử lý như thế nào bọn họ? Chúng ta đều nghĩ kỹ. Những học sinh kia nhìn xem Trọng Nguyệt kiên định nhẹ gật đầu, biểu thị bọn họ giờ phút này quyết định có bao nhiêu kiên định. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, nếu như cũng đã lựa chọn xong, liền không thể đổi ý. Hiệu trưởng đại nhân, làm phiền ngươi để cho lão sư mang theo những người này đi chuẩn bị một chút, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, ngày mai đưa đến bên kia đi. Hiệu trưởng nghe vậy nhẹ gật đầu, đi đến một lão giả bên người, giao nói một chút. Nói một hồi, hiệu trưởng quay đầu nhìn xem những học sinh kia nói nói, các ngươi đi theo vị trưởng lão này rời đi nơi này. Ai những học sinh kia nghe vậy, cũng không có lại trong phòng dừng lại lâu, đi theo người trưởng lão kia cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Trưởng lão mang theo học sinh sau khi đi, trong phòng lập tức chỉ còn lại Trọng Nguyệt, Tử Liên, một ít trưởng lão, hiệu trưởng, cùng những ma kia cùng một cái nhân ngư. Ngồi ở trên ghế, Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu, cười nhẹ nhìn về phía những ma kia, bây giờ là chỗ để ý đến các ngươi thời điểm. Những ma kia nghe xong, lập tức dọa đến lui về phía sau, chỉ là bọn hắn tốc độ nhanh, Tử Liên tốc độ càng nhanh, thân hình lóe lên, Tử Liên liền ra hiện ta y bo nở họ sau lưng. Giật giật cổ tay, Tử Liên nhìn xem những ma kia cười cười, mặc dù hôm qua đã hoạt động qua gân cốt, có thế quá lâu không hiếu động, vẫn có chút không thoải mái, chính dễ dàng bắt các ngươi đến hoạt động một chút tay. Những ma kia nghe vậy, đứng tại chỗ đều không động. Bởi vì bọn họ hôm qua cu nở dê ở bên ngoài, nữ nhân này miểu sát đế quang trường học những người kia tràn diện, bọn họ là tận mắt thấy. Rất tốt, chính là muốn dạng này, ngoan ngoan đứng ở chỗ này không nên động. Nếu ai lại động một cái, liền phải coi chừng. Tử Liên nói xong, chậm rãi về tới Trọng Nguyệt bên người. Nói, các ngươi tới Nguyệt Hoa Đại Lục rốt cuộc là vì cái gì mục tiêu? Nhìn xem những ma kia, Trọng Nguyệt vướt vướt mi tâm, mặc dù biết không nhất định hỏi ra đáp án, có thế có nhiều như vậy ma tại, có thể hỏi liền hỏi. Chúng ta không biết. Trong đó một cái ma nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta chỉ là lĩnh mệnh đi tới Nguyệt Hoa Đại Lục, cùng nhân loại đế ký khế ước. Chờ đợi hạ mệnh lệnh tới, nhưng là phía trên muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta bây giờ cũng không biết, bởi vì không có tiếp thu được bất cứ mệnh lệnh gì. Cũng là bởi vì không có tiếp thu được bất cứ mệnh lệnh gì, bọn họ mới một mực an phận không núp đích. Ngươi xác định nhìn xem cái kia ma, Trọng Nguyệt nhíu mày, Tử Liên cu nở dê trong cùng một lúc nhìn về phía cái kia ma. Bị hai người nhìn xem, cái kia ma vẫn gật đầu, ta xác định. Bọn họ là thật không biết vì sao gặp hắn không giống như là nói dối bộ dáng, Trọng Nguyệt cũng không có hỏi nhiều nữa. Dù sao không phải là đế quang trường học người bên kia, bọn họ cùng Nguyệt Hoa trường học người đế ký khế ước, không có khả năng người thường thường cùng đế quang trường học người liên hệ, không biết cũng là có khả năng. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt nhìn xem những ma kia hỏi, hôm qua bị giết đế quang trường học phó hiệu trưởng, cùng hắn đế ký khế ước ma, là các ngươi cái gì những ma kia nghe vậy? Cùng nhau liếc nhau, cuối cùng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, là đội trưởng, tướng quân QNZ đi ra, nhưng là chúng ta không biết tướng quân cùng ai ký kết khế ước, chỉ biết là hôm qua bị giết phó hiệu trưởng là đội trưởng của chúng ta. Một cái đội trưởng liền cùng đế quang trường học phó hiệu trưởng ký kết khế ước, nhìn tới cái kia phó hiệu trưởng nguyên bản thực lực cũng không có gì đặc biệt, cũng không biết người tướng quân kia ở nơi nào. Trọng Nguyệt, ngươi định xử lý như thế nào bọn họ? Hiệu trưởng gặp Trọng Nguyệt không nói gì thêm. Liền hỏi một câu. Những cái này ma không có khả năng cứ như vậy để đó mặc kệ.